Kích dục, chương 4, dạ tiệc huyền ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố này về đêm kéo bức màn che phủ. Tiệc rượu hôm nay Lạc Viễn Dương tổ chức để chúc mừng con trai ông. Lạc Hàn Thần chính thức đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Nơi này được bố trí hết sức xa hoa. Sân cỏ màu xanh biếc trải rộng bát ngát cùng rất nhiều hoa hồng. Từng bông lớn kết lại một vẻ kiều diễm không thôi. Phía trên đèn đóm sáng choang không có vẻ gì là buổi tối. Giữa sân cỏ là một dinh biệt thự theo lối kiến trúc châu Âu lộng lẫy. Khu biệt thự nằm trong ba khu vực phồn hoa nhất thành phố A lại giấu mình vào yên lặng. 7 giờ tối xe đưa các quan chức chính phủ, các đại gia tộc máu mặt, nhà tài phiệt nổi tiếng, cùng con cháu, thiên kim tiểu thư đỗ trước đại sảnh. Có thể nói bữa tiệc này đạt sự xa hoa bậc nhất. Khách khứa đã đến dự đông đủ. Lợi dụng bữa tiệc lớn này, Mị Nguyệt Dung cũng sắp đặt Tống Tương Tư tham dự. Sự có mặt của ảnh hậu nước nhà càng làm bữa tiệc trở nên náo nhiệt. Lại nói Tống Tư Kỳ cũng vừa hay xuất hiện. Sự kiện cô tuột mất vai nữ chính đã làm dấy lên cuộc tranh cãi nổ ra giữa hai fandom hùng hậu. Đêm nay Tống Tương Tư khoác trên mình chiếc váy dạ hội kiểu công chúa. Một chiếc đầm cúp ngực xếp từ những cánh hoa ly tinh khiết nhưng lại thêm một lớp ren nhẹ kéo lên làm cho người khác nhìn vào cảm giác như có như không. Cô ta muốn đêm nay mình sẽ thật nổi bật hơn cả Tống Tư Kỳ. Để lại trong lòng Lạc Tổng Anh Tuấn, phi phàm đằng xa đang tiếp rượu với các quan chức chính phủ. Thái độ nhẹ nhàng thư thái một mảnh khó phai. Lạc Hàn Thần thực lực điều tiết rất lớn. Cả bữa tiệc hắn trở thành vị trí trung tâm. Tác phong thành thục, vững vàng, thản nhiên đối mặt với các quan chức máu mặt, những vị tài phiệt nổi tiếng. Hơn nữa ngoại hình của anh cao lớn xuất chúng. Khí thế ngạo mạn, lãnh huyết, hấp dẫn không ít những thiên kim tiểu thư có mặt tại bữa tiệc. Lại càng khiến cho người khác cảm giác kính nể hắn vài phần. Mị Nguyệt Dung nhìn anh, Lạc Hàn Thần này quả nhiên không hề đơn giản. Nhưng cô không muốn để ý, cũng không muốn xen vào. Cuộc chiến tranh giành quyền vị khốc liệt. Cô chỉ lo lắng cho miếng cơm manh áo của bản thân. Loại tiệc rượu xa hoa này cô lại càng chán ghét. Kẻ đến đây cũng chỉ bày ra muôn vàn trạng thái. Tất cả đều cất kỹ trong lớp mặt nạ riêng mình. Che giấu đi tư lợi muốn đạt được. Tống Tương Tư đến đây cũng là chủ ý sắp đặt của cô. Muốn cô ta thay mình ngoại giao. Mà Mị Nguyệt Dung không tránh khỏi trong bữa tiệc đã chuốc không ít chất cồn vào dạ dày. Chào Lạc Tổng, anh quả thật như lời đồn danh bất hư truyền. Có hứng thú nhảy cùng Tương Tư một bản không? Lạc Hàn Thần đánh giá cô gái trước mặt là ảnh hậu Tống Tương Tư của Lạc Viễn. Được lăng xê dưới Mị Nguyệt Dung rất khá. Dáng dấp yêu kiều, khuôn mặt nhỏ, cùng làn da trắng muốt. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại vô thức nhớ đến cô. Tiểu mèo hoang kia đêm nay cũng thật đẹp. Váy voan đen giản đơn thêu những đường nét hoa nhỏ li ti không tài nào che giấu được dung nhan kiều diễm đó. Cả bữa tiệc hắn chỉ chờ cô đến chào hỏi mình. Nhưng cô lại hờ hững. Mọi người đều tranh thủ lấy lòng hắn. Mà cô sớm một mảnh đã biến mất. Cô đây là coi thường hắn sao? Lạc Hàn Thần khẽ nhếch cánh môi. Một màn kia khiến Tống Tương Tư càng xao xuyến. Rung động. Là vinh hạnh của tôi. Nói rồi, hai thân ảnh tiến ra giữa vũ hội. Người làm nhạc đêm nay cũng thức thời lập tức thay đổi âm thanh. Tiếng nhạc du dương càng làm không khí thêm huyền ảo. Tống Tương Tư dựa sát vào Lạc Hàn Thần. Vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Nũng nịu như chim nhỏ. Cọ tới cọ lui vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Bên kia vũ hội, Đường Doãn Nhi tức tối. Tống Tư Kỳ, chị đã bảo em. Đêm nay nhân vật cần chú ý là Lạc Tổng. Em có phải không nghe lọt tiếng nào phải không? Em xem, Tống Tương Tư kia, đã sớm như vậy lấy được lòng Lạc Tổng. Có phải em không muốn làm diễn viên nữa đúng không? Chị, em không phải không nghe lời chị. Lạc Hàn Thần anh ta rất ngạo mạn. Ngay cả nhìn anh ta cũng không thèm đếm xỉa đến em. Chị em là đã cố gắng hết sức rồi. Tống Tư Kỳ gấp đến mức nước mắt như cũng muốn trào ra. Vẻ điềm đạm đáng yêu. Lấy lòng Đường Doãn Nhi. Che giấu đi sự ghen tị cùng tức giận với Tống Tương Tư. Con nhãi danh. Khốn khiếp. Dám cướp vị trí của tao. Tao muốn mày cút khỏi giới showbiz này. Chị em đã có cách. Tống Tư Kỳ thì thầm vào tai của Đường Doãn Nhi. Con mắt của Đường Doãn Nhi sẫm lại. Nhìn hai thân ảnh tuấn nam mỹ nữ trước mắt, hận ý càng gia tăng. Khi tiếng nhạc kết thúc, Lạc Hàn Thần nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Xa cách của mình, ánh mắt chợt bị thu hút bởi thân ảnh Mị Nguyệt Dung. Tống Tương Tư cũng đưa mắt theo Lạc Hàn Thần. Chỉ thấy tầm mắt hắn dừng lại tổng giám, quản lý trực tiếp của cô. Anh là để ý đến cô sao? Tống Tương Tư nháy mắt hạnh phúc cùng ngọt ngào không thôi. Lạc Tổng, đó là Mị Nguyệt Dung tổng giám, quản lý của em. Tống Tương Tư vội vàng giải thích. Quản lý của em vậy mà chưa chào hỏi qua tôi. Lạc Hàn Thần nhíu mày. Tống Tương Tư không để ý đến nét mặt thay đổi của hắn ta. Mị Nguyệt Dung tỷ tỷ rất sợ những tiệc rượu như thế này. Anh lại thu hút như vậy. Người vây quanh không ít. Đến Tương Tư còn vất vả mới có thể chút thời gian nhỏ nhoi bên anh lúc này. Tống Tương Tư trực tiếp ôm lấy cánh tay. Ngả cả người vào vai Lạc Hàn Thần. Bộ ngực tiết trắng như có như không cọ tới cọ lui. Cô tin vào sự hấp dẫn của mình. Chỉ cần thu phục được Lạc Hàn Thần, cô sẽ cả đời ăn sung mặc sướng mà trở thành phu nhân của Tổng Giám Đốc quyền thế. Mị Nguyệt Dung cứ cảm thấy có tầm mắt nóng rực nào đó đang để ý mình. Lúc quay mặt lại thì thấy Lạc Hàn Thần cùng Tống Tương Tư bước đến. Con nhỏ kia trước khi đến đây, cô đã dặn nó thay mình ngoại giao. Lần này thì hay rồi. Nó lại khiến Lạc Tổng để ý từ đầu bữa tiệc. Cô còn chưa chào hỏi hắn. Là cô sai sót rồi. Lạc Tổng, chào anh. Cô ngoắc tay với một nhân viên gần đó. Người này trực tiếp mang lên khay ba ly rượu mật ái. Một cho cô, một cho Lạc Hàn Thần, một cho Tống Tương Tư. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh. Chị Dung, Lạc Tổng anh ấy rất hứng thú với dự án Hàn Tiến của chị. Bảo em dẫn anh ấy đến gặp chị. Tống Tương Tư nhỏ nhẹ nói với cô. Là do Mị Nguyệt Dung tôi sơ sót. Đáng nhẽ phải chào hỏi Lạc Tổng sớm hơn. Để tôi tự phạt. Mị Nguyệt Dung cụng ly với Lạc Hàn Thần. Chậm rãi đưa ly rượu kề lên miệng. Một hơi cạn sạch. Chỉ thấy chất lỏng đi đến đâu gây ra một trận bỏng rát đến đó. Tửu lượng của Mị Nguyệt Dung tổng giám khiến tôi rất ấn tượng. Nói rồi Lạc Hàn Thần cũng đưa ly rượu lên miệng một hơi cạn sạch với cô. Nhân viên phục vụ thấy Tống Tương Tư đã nhấm nháp gần hết ly rượu thì yên tâm rời bỏ. Vừa nãy có một cô gái tìm hắn, nói đưa ly rượu này cho người con gái bên cạnh Lạc Tổng. Chỉ cần cô ta uống hết sẽ nhận được một phần tiền rất lớn. Vậy nhưng người nhân viên lại không biết, trước đó đã có người hoán đổi ly rượu có chứa thuốc kích dục cho Mị Nguyệt Dung. Cách chương.